Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Nạo Xương. Lão Quách tiếp tục giảng thuật, từ đó về sau, quỷ lâu bị triệt để phong tỏa, không có ra lại quá sự tình. Thập niên 90, ngoại ngữ học viện tại nơi xây trường, hiệu trưởng là một người bên ngoài, không tin tà. Cảm thấy y viện phòng bệnh kết cấu cùng ký túc xá không sai biệt lắm. Thẳng thắn mua lại khi ký túc xá dùng. Đứng hàng đệ tứ tòa. Số 4 tên ký túc xá chính là chỗ này sao tới. Sau đó mỗi một năm, đều có 2-3 logic học sinh từ 404 ký túc xá nhảy cửa sổ tự sát. Trường học Bách Vu áp lực, vứt bỏ tòa lầu này, phong tỏa. Sau đó mới không chết hơn người. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh đạo. Cái này Minh Phong ấn lực lượng hay là có. Này lệ quỷ không có cách nào khác ly khai ký túc xá. Mã chen một câu. Trần Lâm là ngoại lệ. Nàng sau khi chết, trường học cũng thiếu thốn một lúc lâu. Nhưng sau đó ký túc xá cũng nữa không có ra khỏi sự tình. Mọi người đô Trần Lâm là bị lệ quỷ hại chết. Có thể là chân tướng ai cũng không biết. Buổi nói chuyện làm cho Diệp Thiếu Dương lại nghĩ đến người trong bức họa kia. Nếu nó cùng Trần Lâm quan hệ mật thiết, Trần Lâm chết, theo chân nó có quan hệ hay không? Nó cùng số 4 ký túc xá trong lúc đó lại là nổi quan hệ thế nào? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc nào bắt quỷ cũng biến thành khổ cực như vậy, cùng án kiện điều tra tựa như. Đối với Quách sư huynh, ký túc xá sự kiện quỷ nhát, đã có một cái giáp lịch sử. Năm đó ta Đạo Phong sư huynh đến Thạch Thành không có thể không biết. Lẽ nào ngay cả hắn cũng không giải quyết được? Đừng, một mình hắn thật đúng là không giải quyết được. Ít nhất, không có nắm chắc, hắn vốn là muốn đợi một người trợ giúp, cùng nhau xử lý chuyện này. Kết quả hậu lai đột nhiên đi Tây Xuyên. Cũng nữa không có trở về. Lão Quách cười cười. Giống chúng ta loại thật lực này pháp sư. Ngươi cũng biết. Nhìn thấy số 4 ký túc xá liền đi vòng. Căn bản không người dám đi vào. Diệp Thiếu Dương cởi xuống đai lưng. Thả tại chỗ ngồi thượng. Kiểm tra. Thắt lưng của hắn là đặc chế. Rất lớn. Nhìn qua có giống quyền vương đai lưng vàng. Có nhất định độ cung. Thuận tiện thiếp thân, tầng ngoài rất nhiều rất khác nhau cái rãnh, chứa bất đồng pháp khí, mấy ngày nay luôn luôn làm phép, rất nhiều thứ đều nhanh dùng hết. Diệp Thiếu Dương mở ra mình và lão Quách ba lô, đem một ít thường xài pháp khí bổ sung đến trong dây lưng. Cái này đai lưng, nhìn qua thật là cao to lên a. Mã khen, Diệp Thiếu Dương đắc ý nói. Cái này đai lưng ta mang vài chục năm, mỗi một dạng pháp khí chứa ở cái gì vị trí đều là cố định. Cần gì lấy cái gì? Từ không phạm sai lầm, Mã bừng tỉnh đại ngộ, trách không được bắt quỷ thời điểm ta xem ngươi duỗi tay ra đông tây tựu ra đến. Cùng biến ma thuật tựa như, nửa đêm thập nhất, ngoại ngữ học viện đại môn đã đóng, Mã biết một con đường tắt. Có thể tiến nhập giáo viên. Hơn nữa cách số 4 ký túc xá rất gần. Chỉ huy lão Quách đem xe lái qua. Đứng ở một chỗ có lỗ hổng tường vây bên. Từ chỗ hổng đi vào. Đi qua một cái sân cỏ. Đi tới một cái nhà bạch sắc tường ngoài dưới lầu. Đường cái. Đây chính là số 4 ký túc xá. Bên này là ngoại ngữ học viện lão giáo khu. Đã vứt bỏ. Bình thường không người đến. Ký túc xá cùng phòng học đều ở đây tân giáo khu. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại. Đây là một cái nhà tầng 5 cao nhà lầu. Tạo hình có chút bắt chước Âu Châu. Mỗi một tầng cửa hiên đều có một xuống dưới hình vòm. Hành lang hình cung xông ra. Có rất lớn sân phơi. Lầu thể rất dài. Có ít nhất 30 mét. Màu xám trắng tường ngoài có chút bong ra từng màng. Nhìn qua rất cũ kỹ, nhưng không hề giống có chút lầu sắp hỏng làm cho lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ cảm giác. tương phản nhìn qua còn rất lao cố. Người ở hoàn toàn không có vấn đề. Ở ký túc xá phía trên cùng bốn phía, bao phủ một tầng nồng nặc hắc sắc dày. Âm khí, chỉ có khai thiên thông mắt pháp sư mới nhìn đến. Quả nhiên là âm linh xào huyệt. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm. Chiều lầu một nhìn lại, hai miếng đi ngược chiều đại môn bị một chuỗi xích sắt trói chặt. Trên cửa còn dán hiện màu vàng linh phù. Không biết là vị ấy phiến tử lưu lại. Màu vàng phù, đối với loại trình độ này âm ổ dùng một lát cũng không có. Diệp tử, vậy có cái cây thang? Bọn họ 8 phần 10 là từ đi vào. Theo mã ngón tay phương hướng, Diệp Thiếu Dương chứng kiến một trận thang gỗ, khoát lên lầu hai hành lang một cánh rộng mở phía trước cửa sổ. Lúc này từng tiếng xa xôi thét chói tai, từ trong lầu truyền đến. Tình huống khẩn cấp, Diệp Thiếu Dương chạy gấp tới, bước trên thang gỗ, nói, bên trong quá nguy hiểm, các ngươi không nên đi vào. Mã cùng lão Quách hoàn toàn không có ý kiến. Bọn họ đối với số 4 ký túc xá sớm có nghe thấy. Biết cái này căn bản không phải bản thân nên đi địa phương. Mã hai tay khép tại bên mép, la lớn, Diệp tử, tâm, chớ cúp, a, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh cũng sẽ không đối với hắn giơ ngón tay giữa lên. Từ trước cửa sổ nhảy xuống, đen kịt một màu, Diệp Thiếu Dương tự mình một người, dẫn theo đèn trong không tiện lắm. Vì vậy tìm ra hai cái ánh huỳnh quang thủ hoàn, vạn lượng mang nơi cổ tay, cường độ ánh sáng mặc dù không mạnh, cũng phát tán chiếu sáng, không có thị giác góc chết. Đây là một gian trống rỗng ký túc xá, dựa vào tường bày mấy bộ lão thức cao thấp cửa hàng. Ván giường thượng tích đầy một tầng thật dày bụi, xem ra chí ít mấy năm không người ở quá. Bên tai nghe một tiếng chặt quá một tiếng thét chói tai. Diệp Thiếu Dương không dám thở ơ, rút ra kiếm gỗ đào, lao ra khỏi phòng, đối diện là một cái hành lang, ngoại trừ âm khí trọng một, ngược lại là không có thứ gì. Diệp Thiếu Dương men theo tiếng thét chói tai, một hơi thở leo đến lầu 4, một cái bóng đen từ đối diện đang chạy tới. Chứng kiến một thân lục quang Diệp Thiếu Dương, sợ đến kém không có kêu. Lý Nhiều, là ta. Diệp Thiếu Dương trước nhận ra hắn. Diệp Sơn Dương, ngươi có thể đến. Lý Nhiều kích động bắt hắn lại thủ, giống nắm được một cái phao cứu mạng. Diệp Thiếu Dương sát đem hắn, không đợi sữa đúng sai lầm của hắn. Lý Nhiều khẩn trương nói, ngươi tới là tốt rồi. Các nàng bị giam ở 404 phòng ngủ. Người nhanh đi cứu các nàng đi. Hai người chạy vội đi tới 404 ngoài cửa phòng ngủ. Cửa phòng trói chặt, bên trong tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc vang lên liên miên. Còn có một cái vô cùng quỷ dị tiếng cười. Khanh khách, khanh khách, khe cửa phần dưới đã chảy ra một than tiên huyết. Diệp Thiếu Dương nhúng tay đẩy đẩy cửa. Không chút sứt mẻ, Lý Nhiều nói, ta thử qua, dùng sức dẫm đều dẫm không ra, nhanh muốn biện pháp khác đi. Diệp Thiếu Dương nhận thấy được một tia quỷ khí, bám vào trên cửa, đem không gian bên trong hình thành một đạo kết giới. Lập tức lấy ra chu sa bút, ở lòng bàn tay phải cực nhanh vẽ ra một cái thái cực đôi cá đồ. Một trường vỗ ở trên cửa gỗ, một tiếng kéo kẹt. Cửa gỗ mở ra, một bộ cực kỳ khủng bố tràng diện xuất hiện ở Diệp Thiếu Dương cùng Lý Nhiều ánh mắt phía dưới. Ba nữ sinh lui ở trong phòng trong sừng, một cái khóc, một cái thét chói tai, một cái khác đã bất tỉnh. Ở các nàng đối diện, một cái tóc dài xóa vai nữ sinh ngồi ngay ngắn dưới đất trên nền, cầm trong tay một chuỗi chìa khóa. Một cái quát cùng với chính mình mặt của. Chìa khóa rất độn, một lần căn bản quát không vạch ra mặt. Nàng cứ như vậy vẫn thổi mạnh. Cả khuôn mặt máu thịt be bét. Đầu khớp xương đều thấy được. Tiên huyết theo cằm của nàng. Không ngừng tích trên mặt đất. hội tụ thành rất lớn một bãi. Trên mặt nhục thân bị cạo, chìa khóa ma sát ở đầu khớp xương thượng, phát sinh lệnh người da đầu tê dại, kéo kẹt, âm thanh. Nạo xương đau, quả thực không phải người có thể thừa nhận, nhưng mà cô nương này dường như một đều không cảm giác đau nhức. Một bên quát, trong miệng còn một bên phát sinh quỷ dị tiếng cười. Khanh khách, khanh khách, 28, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.